Đỉnh cấp cuồng tế, chương 326, 326, cùng Nhan ra hợp tác một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc con mắt hơi hơi nheo lại, hai tay chắp sau lưng. Trước mắt loại hình thức này, thật sự là hắn cần một thế lực tới bảo vệ Lâm Diệu Nhan mới được. Trương gia mặc dù ẩn ẩn trở thành Trung Hải đệ nhất gia tộc, nhưng nội tình quá kém. Không có cao thủ gì, làm nhãn tiến vẫn được, xông pha chiến đấu, chỉ có thể trở thành pháo hôi, không chịu nổi một kích, cấm võ đường, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Đáng tiếc, cấm võ trong nội đường thế lực rất phức tạp, tam giáo cửu lưu người đều có, vạn nhất có người là Hầu Vương Phủ, cái kia Lâm Diệu Nhan liền nguy hiểm, hắn tình nguyện tin tưởng mình. Cũng không nguyện ý đem Lâm Diệu Nhan an nguy giao cho cấm võ đường. Cái này không thua gì là lão hổ bên cạnh phóng một cái cừu non. Nhan Thanh Thiên nhìn thấy Tô Lạc trầm tư, trên mặt không nhịn được thoáng qua vẻ vui mừng. Còn tưởng rằng đã biết một lần thuyết phục liễu Tô Lạc. Hắn thật muốn gia nhập vào cấm võ đường. Đây chính là thiên đại hảo sự. Hít sâu một hơi, Nhan Thanh Thiên quyết định rèn sắt khi còn nóng. Tiếp tục mở miệng nói. Tô Lạc, ta bảo đảm bằng vào thực lực của ngươi. Trở thành cấm võ đường trưởng lão. Dư xài. Đến lúc đó ngươi hoàn toàn có thể điều động tỉnh Giang Nam tất cả cấm võ đường thế lực. Có bọn họ âm thầm bảo vệ ngươi thê tử. Tuyệt đối không có bất luận kẻ nào có thể thương tổn tới nàng. Hơn nữa, chúng ta cấm võ đường có hoàn thiện nhất tình báo tổ chức. Chỉ cần con ông cháu cha nhơ nhuốt hiện, chúng ta tuyệt đối có thể ngay đầu tiên phát hiện. Như vậy thì coi như bọn họ muốn đối phó ngươi, chúng ta cũng có thể tiên hạ thủ vi cường, đánh đòn phủ đầu. Không thể không nói, Nhan Thanh Thiên lời nói này rất là nói chúng tim đen. Hoàn toàn là nhằm vào Tô Lạc chỗ yếu nhất ra tay. Bất quá, mặc dù điều kiện rất hấp dẫn người ta, nhưng mà Tô Lạc vẫn là bất vi sở động. Hắn không thích lục đục với nhau. Gia nhập vào cấm võ đường là chuyện không thể nào. Điểm này ngươi đừng có hy vọng a. Mặc kệ cấm võ đường như thế nào hảo, nhưng mà với ta mà nói, cũng không có sức hấp dẫn gì. Tô Lạc thản nhiên nói. Nhan Thanh Thiên thần sắc sững sờ, vội vàng mở miệng nói ra. Tô Lạc, ta thật không có lừa ngươi. Con ông cháu cha thực lực rất khổng lồ. Nếu như bọn hắn ghim ngươi lời nói, hoa chiêu gì đều xử được. Không có chờ hắn nói hết lời, Tô Lạc đã cắt đứt. Đạo, gia nhập vào cấm võ đường là chuyện không thể nào. Nhưng mà ta có thể cùng ngươi tới một lần hợp tác. Hoặc có lẽ là cùng ngươi sau lưng Nhan ra hợp tác một lần. Cùng Nhan ra hợp tác một lần. Nhan Thanh Thiên giật mình. Không rõ Tô Lạc lời nói này ý tứ. Ngươi lần trước được chứng kiến thập thành tục mệnh đan. Vậy ngươi hẳn phải biết có 10 thành vũ đạo đan. Sự hợp tác của chúng ta rất đơn giản. Chỉ cần các ngươi Nhan ra có thể tìm cho ta đến ta cần có dược liệu, ta liền có thể cho các ngươi 10 thành vũ đạo linh đan. Vô luận là phá chướng đan, còn bổ khí đan, hay là ngưng luyện chân khí, đề cao chân khí chất lượng hóa long niết bàn đan, ta đều có thể cho các ngươi. Hơn nữa ta bảo đảm đan dược phẩm chất không thua kém 7 thành đan, thậm chí là thập thành đan. Tô Lạc chậm rãi mở miệng, gia nhập vào cấm võ đường là chuyện không thể nào. Nhưng mà hắn có một cái biện pháp khác. Đó chính là lợi dụng Nhan ra tới siêu tập luyện chế võ đạo linh đan dược liệu. Hắn trước đó kháng cự sử dụng võ đạo linh đan, là bởi vì hắn không có nắm chắc luyện chế ra 10 thành vũ đạo linh đan. Đan dược không đến 10 thành, dùng, chỉ có thể ảnh hưởng võ đạo căn cơ, lợi bất cập hại. Bây giờ hắn có thể đủ luyện chế ra hoàn mỹ vô khuyết đan dược. 10 thành vũ đạo linh đan, hoàn mỹ vô khuyết, liền xem như dùng để tăng cao thực lực, cũng không cần lo lắng lại là trên không lầu các. Dạng này là hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn đem quỷ đói đám người thực lực tăng lên. Đến lúc đó dù cho 12 kinh hoàng xuất hiện, quỷ đói mấy người cũng có lực đánh một trận. Huống hồ, hắn còn có một lòng bàn tay bài. Đề thăng quỷ đói đám người tu vi, chỉ bất quá phối hợp võ đạo linh đan, hiệu quả tốt hơn thôi. Đến nỗi cửu trọng thiên, Tô Lạc cũng không phải không có nghĩ tới. Chỉ là nghĩ lại, liền từ bỏ quyết định này. Nếu như không biết trước kia tập kích hắn hắc thủ sau màn chân chính thân phận, hắn có lẽ sẽ vận dụng cửu trọng thiên sức mạnh. Nhưng mà bây giờ, hắn có thể bất động vận dụng liền tận lực bất động. Dù sao, người tí hon màu vàng can hệ trọng đại, đối phương lại biết thân phận của hắn, nhất định sẽ nhìn chằm chằm cửu trọng thiên. Một khi cửu trọng thiên phát sinh cái đại sự gì, chỉ sợ đối phương sẽ ở trước tia tìm tới cửa. Đây là hắn không muốn thấy. Hắn bây giờ thiếu thốn nhất chính là thời gian. Có thể dây dưa bao lâu liền bao lâu. Chỉ cần hắn bước vào võ đạo thông thần chi cảnh, bằng vào người tí hon màu vàng kỳ diệu, dù cho là võ đạo thông thần chí cảnh ra tay với hắn, hắn cũng hoàn toàn không sợ. Người thật sự khả dĩ luyện chế võ đạo linh đan, mà lại là 10 thành vũ đạo linh đan. Nhan Thanh Thiên khi nghe đến Tô Lạc lời nói này sau đó, cả người đều phải điên cuồng. Võ đạo linh đan, đây chính là so chữa thương linh đan, càng thêm chân quý tồn tại. Tại Viêm Hoàng, không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Hiện tại Tô Lạc lại nói với hắn, chỉ cần nhắn xuất dược tài, liền có thể luyện chế ra võ đạo linh đan. Hắn thật sự có thể luyện chế ra võ đạo linh đan sao? Vẫn là 10 thành vũ đạo linh đan. Đây rốt cuộc là thật hay giả? 10 thành vũ đạo linh đan. Đây chính là hoàn mỹ vô khuyết đan dược. Nếu như thật sự có 10 thành vũ đạo linh đan, cho dù là một con lợn, đều có thể thông qua làm thuốc đập đến võ đạo thông thần chí cảnh. Nếu là Nhan gia có thể có được võ đạo linh đan, thậm chí là phá chướng đan lời nói, nói không chừng liền có thể lại lấy được một tôn võ đạo thông thần chi cảnh đỉnh cấp cao thủ. Nhan Thanh Thiên thật sự không bình tĩnh, hô hấp của hắn càng lai việt gấp rút, một đôi nóng bỏng con mắt nhìn chòng chọc vào Tô Lạc. Hắn hoàn toàn bị Tô Lạc lời nói này cho chấn kinh. Âm thanh có chút khàn khàn nói: Ngươi nói là thật sao? Có tin hay không là tùy ngươi. Tô Lạc cũng không có nói quá nhiều đồ vật, mà là chậm rãi mở miệng nói ra. Đương nhiên, ta biết ngươi không làm chủ được. Dù sao, luyện chế võ đạo linh đan dược liệu cũng không phải cái gì bình thường dược liệu. Ta có thể cho ngươi 3 ngày thời gian. Ngươi đi hỏi một chút có thể chủ sự người, xem hắn nghĩ như thế nào. Nếu như các ngươi Nhan gia đồng ý, liền gọi điện thoại cho ta. Nếu như không đồng ý, chuyện này coi như ta không có nói qua. Chuyện này tự xem các ngươi Nhan gia lựa chọn. Tốt, thời gian cũng không sớm. Ta cũng nên đi, ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút. Thoại âm rơi xuống, Tô Lạc không có chờ Nhan Thanh Thiên mở miệng lần nữa nói chuyện, liền quay người hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Nhìn xem Tô Lạc bóng lưng, Nhan Thanh Thiên trên mặt vẻ kích động có chút tiêu tán. Hắn đứng tại chỗ, trong đầu suy tư Tô Lạc lời nói này tính chân thực. Nếu như là thật sự, đây đối với Nhan gia tới nói, chính là một lần cơ hội khó được. Nắm giữ võ đạo linh đan, Nhan gia liền có thể trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng được số lớn cao thủ tới. Bước vào kinh thành cao cấp nhất thế gia hàng ngũ ở trong. Nếu như Tô Lạc nói là giả, Nhan gia nhiều lắm là thiệt hại một chút dược liệu chân quý thôi. Một điểm dược liệu còn chưa đủ nhường Nhan gia thương cân động cốt. Lần này, Nhan gia cược, Nhan Thanh Thiên trong đầu lóe lên một vệt sáng. Từ trong miệng túi lấy ra điện thoại, bấm một số điện thoại. Chuẩn bị cho ta một nhà máy bay trực thăng. Ta muốn trở lại kinh thành một chuyến. Chuyện này, hắn không làm chủ được. nhất định phải trở về Nhan gia một chuyến mới được. Cách chương.